Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 ai là con mồi, ầm ầm ầm, trường kiếm rơi, chiêu chiêu hung ác, nơi đi qua, bong tàu vỡ vụn, khoang thuyền sụp đổ, Thanh Diệp Hào thượng đại bộ phận tu luyện giả đều bị Giang Tâm Thành cùng Vân Ca kích đấu dư ba. Lan đến gần, không phải trọng thương chính là đương trường ngã xuống, ám báo cảnh cường giả khủng bố, xa xa mà vượt quá người thường đoán trước, to như vậy Thanh Diệp Hào ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã bị Vân Ca hủy đi thất thất bát bát, rốt cuộc vô pháp cưỡi đi. Giang Tâm Thành, ngươi cái này tiểu xúc sinh như thế nào còn không chết đi? Này đều qua đi 100 chiêu, cư nhiên còn không gây thương tổn ngươi mảy may, ca ca. Này tiểu xúc sinh quá trơn trượt, ta liền lăng sóng kiếm pháp đều thi triển, thế nhưng vẫn là đuổi không kịp hắn, tức chết ta, chờ lát nữa chờ bắt được hắn, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Vân Ca thở phì phì mà đuổi giết Giang Tâm Thành, xem Vân Thiếu Long buồn cười. Ca nhi, ngươi tiểu tâm một chút, cũng không nên bị tiểu tử này thừa dịp ngươi tâm hoảng ý loạn thời điểm nghịch chuyển tình thế. Kẻ hèn một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, liền tính là ba cái hắn cột vào cùng nhau cũng đừng nghĩ nghịch chuyển thế cục. Vân Ca hừ lạnh nói, tay phải trường kiếm vừa thu lại, bỗng nhiên mở ra anh đào cái miệng nhỏ, ngâm, thủy long ngâm, Vân Gia Trấn ra chiến kỹ chi nhất, chậm chạp đuổi không kịp Giang Tâm Thành, Vân Ca rốt cuộc sinh khí, dùng ra Vân Gia Trấn ra chiến kỹ, đối mặt tám báo cảnh cường giả thủy long ngâm, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trái tim tê dần, kịch liệt mà nhảy lên lên. Nếu không phải hắn thánh thể cũng đủ cường, đã có thể so với bình thường ám báo song ảnh cường giả. Cộng thêm có màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực phụ trợ. Chỉ sợ này một cái thủy long ngâm là có thể đủ làm Giang Tâm Thành trái tim trực tiếp nổ tung. Không thể nào, cư nhiên liền thủy long ngâm đều giết không được hắn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến liền thủy long ngâm đều không có tiêu diệt Giang Tâm Thành, Vân Ca có chút trợn tròn mắt, Vân Thiếu Long sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Này tiểu xúc sinh không hổ là kỳ gia xếp hạng tiền tam 10 vị đầu sỏ, trên người bảo vật còn không ít nha, thế nhưng liền thủy long ngâm đều có thể đủ ngăn cản ám báo song ảnh. Liền ở ngay lúc này, Vân Thiếu Long nghe được Vân Ca vẫn nộ tiếng kêu, mày lập tức nhíu lại, cái này nha đầu thúi, đối phó một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả cư nhiên mấy ngày liền phú thần thông đều dùng ra tới, này cũng quá khoa trương, hôm nay liền tính có thể lưu lại Giang Tâm Thành, nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, ca nhi thanh danh cũng muốn hỏng rồi. Xem ra hôm nay nơi này người đều không cần tồn tại đi trở về. Còn thật dài phong hào người trên đều không phải ta dòng chính. Đã chết cũng liền đã chết. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vân Ca nhanh như vậy liền dùng ra ám báo cảnh cường giả thiên phú thần thông. Trong mắt lệ quang chợt lóe, hướng tới Vân Ca nhìn qua đi. Lại nhìn đến Vân Ca phía sau hiện ra một con toàn thân màu đen, chiều cao mấy trượng, giống nhau trên địa cầu mặt liệp báo quỷ dị nguyên thú, thân thể hơi hơi lập lòe, thế nhưng cho người ta một loại biến hóa vô phương ảo giác. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến trước mặt Vân Ca thân thể một trận mơ hồ. Rách nát Thanh Diệp Hào thượng đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân tất cả đều là Vân Ca. Sinh động như thật, lấy Giang Tâm Thành màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực, Nhất thời cũng phân biệt không ra nào đạo thân ảnh mới là Vân Ca chân thân. Không hổ là ám báo cảnh cường giả thiên phú thần thông, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành không dám ngạnh hám, vội không ngừng mà hướng tới nơi xa hư không bỏ chạy đi. Mũi chân nhẹ điểm trong hư không loạn thạch, tốc độ như điện, chạy trốn không ngừng. Dần dần mà tiếp cận Trường Phong Hào. Tiểu súc sinh trốn chỗ nào, còn không nhanh lên nhi nhận lấy cái chết. Chậm trễ bổn cô nương thời gian dài như vậy, thật là đáng chết. Phía sau truyền đến Vân Ca tiếng giống giận. Lam quang độn thi triển đến mức tận cùng, lưỡng đạo thân ảnh chung quanh đồng thời hiện ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Tốc độ nháy mắt tiêu thăng mấy lần, nhanh như điện chớp mà hướng tới Giang Tâm Thành truy kích lại đây. Trắng như tuyết tay nhỏ vừa lật, lăng không bổ ra một trưởng. Điệp Vân trưởng, thanh âm đàm thoại chung, tầng tầng nguyên lực giống như mây trắng giao điệp, tầng tầng đan chéo hướng tới Giang Tâm Thành che trời lấp đất mà đi. Thân ở trong đó Giang Tâm Thành bừng tỉnh, có một loại bị mây trắng bao phủ vô pháp nhúc nhích ảo giác. Không hổ là lại một môn vân gia chấn gia chiến kỹ, uy lực quả nhiên không giống người thường. Mắt thấy Giang Tâm Thành liền phải bị tầng tầng mây trắng bao phủ, không thể không thừa nhận Vân Ca này nhất định phải được một trưởng. Giang Tâm Thành tay phải ở nạp giới trung sờ mó, tùy tay chảo ra một đống bùa chú, hướng tới phía sau Điệp Vân trưởng ném đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh chung, Điệp Vân trưởng sinh sôi mà bị một đống bùa chú phá rớt. Vân Ca chỉ có thể lại lần nữa trơ mắt mà nhìn Giang Tâm Thành trốn hướng phương xa. Khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trường Phong Hào đầu thuyền, Vân Thiếu Long khóe miệng mang cười, hờ hững mà nhìn Giang Tâm Thành, kỳ gia đối với ngươi thật đúng là chiếu cố nha. Các loại bảo vật ùn ùn không dứt, ngay cả chân quý cực kỳ nguyên lực bùa chú cũng có thể đủ tùy tay ném ra nhiều như vậy. Này một phen quăng ra ngoài ít nhất cũng giá trị mấy chục vạn nguyên tinh đi. Nếu là có thể tiêu diệt ngươi, hẳn là có thể lục soát ra không ít bảo vật. Thật là một con đại dê béo nha. Đối với Vân Ca chậm chạp chưa từng đánh chết Giang Tâm Thành, Vân Thiếu Long cũng không có để ở trong lòng. Ở Vân Thiếu Long xem ra Giang Tâm Thành chẳng qua là cá trong chậu, giờ phút này gần chỉ là ở hấp hối dãy giụa. Phản kháng càng là lợi hại, càng là có thể làm Vân Ca học tập đến kinh nghiệm càng nhiều. Cớ sao mà không làm đâu. Cho nên Vân Thiếu Long như cũ cười tủm tỉm mà nhìn này hết thảy, không hề có nhúng tay ý tứ. Chỉ là Vân Thiếu Long cũng không có nhìn đến Giang Tâm Thành khóe miệng dần dần hiện lên quỷ dị tươi cười. Nếu là nhìn đến nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm Vân Ca tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành. Điệp Vân trưởng, một cái nhớ Điệp Vân trưởng bị Vân Ca liên tiếp dùng ra đánh Giang Tâm Thành chạy vắt giò lên cổ, ở trên hư không trung chật vật bất kham mà chạy trốn. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị Điệp Vân trưởng đánh trúng, đương trường biến thành toái hoa. Vô luận là Vân Ca vẫn là Vân Thiếu Long đều không có phát hiện Giang Tâm Thành tuy rằng vẫn luôn ở nơi nơi chạy trốn, chính là lại khoảng cách Trường Phong Hào càng ngày càng gần. Mãi cho đến Vân Ca lại lần nữa một cái Điệp Vân trưởng đánh ra, Giang Tâm Thành tựa hồ không còn có đánh trả chi lực, trực tiếp bị này một cái Điệp Vân trưởng hung hăng mà đánh bay đi ra ngoài, dừng ở Trường Phong Hào cái đáy. Oa, ca ca, ta đánh trúng hắn, ta rốt cuộc đánh trúng hắn. Người này thật như là ruồi bọ giống nhau, thật sự là quá phiền nhân. Đánh nhiều như vậy hạ mới đánh trúng hắn, Hảo sinh khí nha, nhìn đến Giang Tâm Thành bị nàng một chưởng chụp tới rồi Trường Phong Hào phía dưới, Vân Ca vỗ tay hoan hô, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi. Ca ca chờ, ta đây liền đem hắn bắt sống, đưa tới Trường Phong Hào mặt trên hảo hảo mà bào chế một phen. Cho hắn biết phản kháng ta đại giới, tiểu tâm một chút. Cũng đừng làm cho hắn chó cùng dứt dậu thương tới rồi ngươi. Nhìn Vân Ca hoan hô nhảy nhót bộ dáng, Vân Thiếu Long tươi cười đầy mặt mà nhắc nhở nói. Vân Ca vẫy vẫy tay, yên tâm đi ca ca, ta này một cái điệp vân trưởng ít nhất cũng có thể đủ đem hắn đánh nửa tàn. Hắn đã không có đánh trả chi lực. Nói chuyện Vân Ca vọt tới Trường Phong Hào phía dưới, nghênh diện liền nhìn đến vốn nên nằm trên mặt đất Giang Tâm Thành trong mắt sát khí bốn phía. Tay phải trung hiện ra một quả đầu người lớn nhỏ kiếm luôn. Hết chương.